Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1348, chương 1349, toàn bộ cút đi. Đông Thanh, là Đông Trấn Thiên một cái viễn phương họ hàng, quan hệ không tính là gần quá, nhưng là dù sao cũng là đường đường Đông Trấn Thiên họ hàng. Vẫn là có năng lực nhất định, mấy năm nay. Việc buôn bán của hắn là càng ngày càng rộng, thấy được Đông Châu tọa chấn lôi vực bên trong, càng là ngựa không ngừng vó chạy tới. Bây giờ, dựa vào là Đông Châu họ hàng danh tiếng cũng là ở nơi này lôi vực bên trong phong sinh thủy khởi. Bình thường hoành hành ngang ngược quen, càng là chỉ có một cái như vậy nhi tử. Nghe được Đông Bằng bị đánh tin tức, Đông Thanh nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc dữ tợn. Dừng đô thống, xem ra cái này chúng ta lôi thành trị an nhưng là không tốt. Đông Thanh xoay người, hướng bên người cái kia chậm rãi đứng dậy tiên đế nói. Dừng đô thống, lôi cung bên trong chấp pháp quân một cái phó đô thống. Tu vi không sai, tứ kiếp tiên đế thực lực, coi như là nắm thực quyền. Cho nên nói Đông Thanh thường xuyên lấy tài vật cùng hắn giao hảo. Đông đại ca không nên gấp, ta và ngươi đi một chuyến, thuận tiện cũng nhìn, là sao cái đuôi mù gì đó dám đánh Đông Bằng. Hai người trực tiếp ra phòng, theo cái kia thấp thỏm lọ âu nữ tiên tôn hướng thành trung phi vút đi. Đương nhiên, hai người còn dẫn theo không ít tiên đế tiên tôn, áp trận cũng tốt, khí thế cũng tốt, trong thành, trong quán cơm. Từng cái chấp pháp quân nhìn trước mắt trên đất nằm không ngừng kêu rên tiên đế trong lòng run. Quá đặc biệt ngoan a, nằm dưới đất tiên đế, cái nào đều là gãy chân đứt chân, tiên huyết theo cục gạch khe chảy xuôi, tản mát ra gai mũi hỏi. Cung, đột nhiên, dẫn đội chấp pháp quân thấy được Diệp Lăng bộ dạng, vội vã la hoảng lên. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng trực tiếp phất tay ngăn lại. Tất cả im miệng cho ta. Mang theo người của ngươi cho ta toàn bộ cút đi. Diệp Lăng lạnh giọng quát. Cái kia chấp pháp quân đội trưởng liền vội vàng gật đầu. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cộp cộp theo cái trán trên lăn xuống. Đi nhanh lên, nhanh. Đội trưởng kia hướng một đám trợn mắt hốc mồm chấp pháp quân xua tay. Lập tức hoảng hốt ra tiệm cơm. Ai ai, hỗn đản, ta là Đông Bằng, mau tới cứu ta, giết cái này cái vương bát đản. Các người mấy tên khốn kiếp này, rừng đô thống là ta phụ thân hảo bằng hữu. Các người dám đi, ta cho các người từng cái đều chết không yên lành. Nằm trên đất Đông Bằng thảm liệt giống giận, mắt mở trừng trừng nhìn cứu binh tới. Kết quả bị trước mắt tên hung thủ này cho một câu sợ hốt hoảng chạy trốn. Ta biết, người nhất định nhận thức lôi cung trong một vị đại nhân nào đó vật. Nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi phế đi ta, cha ta biểu tỷ, cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ta Đông Bằng nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Lập tức, Đông Bằng chỉ vào Diệp Lăng rít gào giống giận. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một cước hung hăng đã dẫm vào Đông Bằng chân lên, răng rắc một tiếng, thanh thúy tiếng xương nứt, Đông Bằng khuôn mặt sắc trong nháy mắt sát bạch, gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng đều thu thập xong, một đám sức chiến đấu mảnh vụn tên, lại vẫn dám cùng lão tử hoành hành ngang ngược, theo ta thấy, trực tiếp làm thịt là được, lưu lại cũng là mất mặt xấu hổ. Dương Tứ Lang đám người đi tới Diệp Lăng bên người nói. Diệp Lăng quét ngang trên đất từng cái kêu rên không ngừng tiên đế lắc đầu. Những người này đâu có thể nào là Dương Tứ Lang các loại. Chờ, nhân đối thủ, mặc dù là tới một đám thông thường tứ kiếp tiên đế cũng phải trong nháy mắt bị quét ngang. Người nào tổn thương con ta, lăn ra đây, đột nhiên. Một tiếng phẫn nộ thanh âm trực tiếp tràn ngập thiên địa. Nằm trên đất kêu rên không ngừng Đông Bằng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cha, cứu ta, răng rác, Diệp Lăng lại là một cước. trực tiếp đem một cái khác chân cho xanh xanh đạp gãy. Xương trắng hếu trực tiếp theo gãy chỗ nhảy ra ngoài, dáng dấp dọa người, rầm rầm, lần lượt từng bóng người điên cuồng rơi xuống tiệm cơm bên trong. Cầm đầu chỉnh là Đông Thanh cùng cái kia hay là Rừng Đô Thống. Lúc này Diệp Lăng còn đeo thân thể, chỉ có một đạo bối ảnh rơi vào cái này trong mắt của hai người. Cha, cứu ta, cái này hung thủ giết người, dĩ nhiên trực tiếp phế đi tu vi của ta. Cha, mau giết hắn, tang, nghe được Đông Bằng bị phế. Đông Thanh trong mắt trong nháy mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể ngũ kiếp tiên đế lực lượng điên cuồng tịch quyển mà ra. Vương bát đản, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử đều muốn giết ngươi. Một bên Rừng Đô Thống nghe nói như thế khuôn mặt sắc cũng là đại biến. Trực tiếp tiến lên một bước, gắt gao tập trung đạo kia bối ảnh, dám lôi cung hành hung. Ta nhìn ngươi là chán sống, ngươi có biết hay không chân ngươi xuống người là ai? Chấp pháp quân đây, đi, đi trong thành kêu chấp pháp quân qua đây. Đem điều này kẻ bắt cóc trực tiếp trấn áp. Đưa lưng về phía mọi người, Diệp Lăng âm lãnh cười, trực tiếp khoát tay một cái, toàn bộ phế đi. Đang nói rơi xuống, Dương Tứ Lang các loại, chờ, một đám cường giả, thân ảnh trực tiếp bão phi mà ra, thủ đoạn mạnh mẽ, trực tiếp hoành đẩy tới. Hỗn đàn, hỗn đàn, các ngươi lại vẫn thực có can đảm động thủ a? Có biết hay không, đây là gây đại họa. Rừng Đô Thống điên cuồng giống giận, tuy nhiên lại bị mang theo cự đại tiền tệ Ngô Tài Thần một quyền cho anh bay. Thân trên đầu khớp xương văng tung tóe, đau đớn toàn tâm, hỗn đàn, lão tử giết ngươi. Thân là ngũ kiếp hậu kỳ Đông Thanh, triệt để lâm vào điên cuồng bên trong, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng là, hắn còn chưa kịp xông ra một khắc kia, ba bóng người trực tiếp đáp xuống trước mặt của hắn. Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Flint Tiên Đế, ngũ đại ngũ kiếp tiên đế, hung hãn ngăn lại đường đi của hắn. Sát cơ giạt rào, ba cái ngũ kiếp sơ kỳ dĩ nhiên cũng dám ngăn ta. Muốn chết, lả tả, ánh đao lóe lên, hướng ba người hoành đánh tới, tuy nhiên lại bị ba người phong khinh vân đạm đánh bể thế tiến công. Đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát, ngoại trừ Đông Thanh, những thứ khác tiên tôn tiên đế bị Dương Tứ Lang đám người như xài lang hổ báo một dạng trực tiếp quét ngang. Này lúc lôi cung bên trong, rộng lớn đại khí cung điện bên trong, Mạc Tinh trầm nguyệt tâm các loại chờ một đám cao tầng chính ở chỗ này thảo luận sự tình. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, thịch thịch thịch, phía trước bị Diệp Lăng quát lớn cút đi cái kia chấp pháp quân đội trưởng hoảng hốt chạy tới chính điện bên trong, ngươi rêu rao bậy bạ cái gì, xảy ra đại sự gì? Mạc Tinh trực tiếp đứng lên, khuôn mặt sắc nghiêm túc, ở Diệp Lăng rời đi nhiều năm như vậy bên trong, hắn coi như là dưỡng thành tuyệt đối thượng vị giả khí tức. Uy thế kinh người, xảy ra chuyện lớn, cung chủ trở lại rồi. Cung chủ, trà sát, trà sát, trà sát. Từng cái cường giả trong nháy mắt đứng dậy, khuôn mặt sắc đại hỉ, đặc biệt chính trung ương bốn cái nữ nhân, Đông Châu, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa cùng với Mạc Tư Thanh. Trở về rồi hả? Ở chỗ nào? Diệp Phi liền vội vàng hỏi, cũng là rất hưng phấn. Lúc này đây Diệp Lăng rời đi thời gian quá dài, hơn nữa liền đạo bản thể cũng không có lưu xuống. Ở trong thành, đã bà, đem, Đông Bằng phế đi, càng làm cho ta chạy trở về tới. Hơn nữa Đông Thanh mang theo đại đội nhân mã, đã đánh tới. Một đám cường giả hoàn toàn mắt choáng váng. Cái gì? Mạc Tinh sắc mặt đại biến. Một bên Đông Châu càng là chân hạ run lên, vỗ đùi, thân ảnh điên cuồng hướng ra ngoài vọt tới. Rầm rầm hiu, lần lượt từng bóng người cuồng phong mà ra. Trong lòng run, song, đây chính là xảy ra đại sự dấu a. Đông Bằng, Đông Thanh, hai người này, nhưng là gây ra đại họa a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.